Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, tại sao muốn đem ta mang lên? Không thuộc về ta vị trí. Đại Hạ Quốc Đô, Trấn Ngục Ti, trạng vạng tối chói chang. Có chút lờ mờ, Lý Tư nhóm người này khẳng định lại tại nói thầm rùa ta. Hạ An đứng tại thiên điện bên cửa sổ, trong lúc vô tình quét mắt Lý Tư tại nói thầm, hắn vô ý thức sờ lên mi tâm. Nếu như là trước đó, hắn lơ đễnh, nhưng là bây giờ hắn không được. Hắn thật có điểm bị phá phòng. Dù sao mình mi tâm, thế mà xuất hiện cùng Lý Tư đồng dạng thiểm điện đen hơi thở. Trời phạt đếm ngược, tâm tình của hắn như thế nào có thể tốt? Đặc biệt là gần nhất Lý Tư đen hơi thở giống như không tăng. Hắn ngược lại có chút không quá thích ứng. Bất quá, theo Lý Tư con mắt nhìn đi qua, Hạ An ngẩn ra một cái, nhìn xem vừa mới đi vào Trấn Ngục Ti cửa lớn Trần Chính. Trong lòng cũng là có chút buông lỏng. Tộc trưởng, Trần Chính bước nhanh đi tới Hạ An trước mặt. Trần Chính, tại Nguyên Kiếm Tông không có phát sinh cái đại sự gì a? Hạ An gật gật đầu. Trần Chính bộ dáng, nhường hắn rất vui mừng. Dù sao, cái này kiếm trọng rõ ràng bất ly thân. Nguyên Kiếm Tông người tất nhiên sẽ coi là còn tại tập kiếm. Hạ An đối với mình thao tác, liền rất hài lòng. Không có phát sinh cái đại sự gì. Ta đã cùng Nguyên Kiếm Tông đoạn mất quan hệ. Thề sống chết hiệu chung Hà gia. Trần Chính nghe vậy, sắc mặt cung kính, thấp cúi đầu. Hạ An nguyên bản nhìn xem Trần Chính bộ dáng, khen ngợi gật đầu, xem ra rất bớt lo vẫn là Trần Chính. Thế nhưng là nghe Trần Chính lời nói, Hạ An cảm giác có chút không đúng vị. Cẩn thận suy nghĩ một cái, Hạ An sắc mặt chậm rãi cương cứng, yên lặng nhìn về phía Trần Chính, ánh mắt phảng phất tại xác nhận lấy cái gì. Ngươi trở về là đoạn tuyệt quan hệ. Hạ An có chút không dám tin tưởng mở miệng, nhìn về phía Trần Chính ánh mắt, thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Đã toái kiếm thành đạo, lý thuyết như thế, Trần Chính đương nhiên gật đầu. Nơi này chỗ đương nhiên bộ dáng, quả thực nhường Hạ An không biết rõ nói cái gì cho phải. Cái này gọi không có phát sinh cái đại sự gì. Kia cái gì mới gọi đại sự? Hạ An cả người đều không tốt, còn thề chết cũng đi theo Hà gia. Kia Nguyên Kiếm Tông tông chủ không đề cập tới chém chết hắn mới là lạ. Lại muốn chơi con bê. Có thể hiển nhiên, Trần Chính mang theo trở về tin tức không chỉ những thứ này. Tộc trưởng, ta đi lúc Lý Chiến Thần kiếm ý đại thành, cũng nhớ kỵ ước hẹn 3 năm, ta lúc rời đi, hắn lập thệ tất đạt trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm chi cảnh, như không đạt tới, ước hẹn 3 năm, ngài rất không cần phải chờ hắn. Chấm ngoặc kép, là Trần Chính mở miệng lần nữa về sau, Hạ An chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Hạ An yên lặng quay đầu, cõng lên hai tay, một mặt tịch mịch đứng ở bên cửa sổ. Nhìn xem kia trạng vạng tối mặt trời lạn, chói chang xuyên thấu qua lấy một ít cây nhánh cùng thiên điện. Chiếu xạ tại trên mặt mình, kia nửa chặn nửa che chói chang, nhường Hạ An trong lòng dâng lên mãnh liệt bi thương. Gần hoàng hôn mặt trời, hắn cũng cảm giác đặc biệt như chính mình. Duy nhất một điểm khác biệt là, mặt trời sẽ lại tăng lên, mà hắn thì nhìn không thấy ngày mai mặt trời. Hạ An dùng đến quen thuộc nhất tư thế, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt khổ cực, toàn bộ nhân sinh không thể luyến. Trời chiều chiếu xạ ở trên mặt, phảng phất tựa như là một cái không có tình cảm pho tượng. Trần Chính cùng Nguyên Kiếm Tông đoạn mất quan hệ, tự mình đoán chừng đã bị Nguyên Kiếm Tông người ghi hận. Còn có Lý Chiến Thần đám người này, kiếm ý đại thành, cái này nghe xong, với hắn mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt, không cần chờ hắn. Vì sao không cần chờ hắn? Hạ An trong lòng thầm nhủ, tâm tư cũng là chuyển động. Có thể hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Không đúng, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, lời này không phải hắn cùng Trần Chính nói. Làm sao lại thành Lý Chiến Thần lập thệ rồi? Không phải là Trần Chính nói cho Lý Chiến Thần nghe đi. Cái này khiến Hạ An đột nhiên có một cái dự cảm không tốt. Hắn còn nói cái gì? Quay đầu nhìn về phía Trần Chính, ánh mắt mang theo điều tra, thậm chí hy vọng có thể tại Trần Chính trong miệng, nghe được một thì tin tức tốt. Thế nhưng là hắn chú định thất vọng, như chưa đột phá, thế gian không ta, ta cảm ơn ngươi, Trần Chính một câu, nhường Hạ An không có lực lượng phất phất tay, hắn không muốn nghe tiếp nữa, sợ trái tim chịu không được. Trần Chính lại là không nghi ngờ gì, mà là có chút khom người, thối lui ra khỏi thiên điện, tự mình khoác lác, người khác đạt thành, Hạ An càng nghĩ, càng là sinh không thể luyến. Tự mình khoác lác Trần Chính giúp mình khoác lác, tương đương, tự mình tại Lý Chiến Thần trước mặt khoác lác, như thế một chuyển đổi, nhìn lại Lý Chiến Thần nói, không đột phá liền chết, làm sao có thể không đột phá, đến lúc đó, Hạ An nhìn xem kia mặt trời chiều ngã về Tây, lặng yên không thấy, phảng phất tựa như chính hắn, rơi vào vực sâu, chơi xong. Hạ An một mặt sinh không thể luyến, nguyên bản 3 năm sau, nghĩ đến cỏ cây trúc thạch đều là kiếm Lý Chiến Thần. Hắn liền một trận nhức cả trứng, mà bây giờ, Lý Chiến Thần trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, một kiếm ra, hắn, tốt, chơi cái gì đánh, dù là chính là có hệ thống, lấy Lý Chiến Thần kia không theo lẽ thường đột phá, thật không có cái gì lòng tin. Hạ An cả người đều không tốt, một mặt sinh không thể luyến, cái này ti em kêu cái gì sự tình, lão tử chỉ là yên tĩnh ở tại trấn ngục ti, làm sao lại có như thế tai họa bất ngờ, bị Trần Chính tới một cái chí mạng đâm lưng, càng nghĩ càng không tốt. Hạ An yên lặng đi ra thiên điện, nhìn thoáng qua thiên điện tử đỉnh, nhảy lên, ngồi tại trên nóc điện, nhìn xem cái kia còn có chói trang. Kia phảng phất chính là hắn cuối cùng thời gian. Khó chịu một thớt, tại đỉnh điện Hạ An, yên lặng nhìn xem mặt trời chiều ngã về Tây. Hắn phảng phất thấy được tự mình tại Ngọc Long Sơn đỉnh mộ bia. Phía trên đặt ở Lý Chiến Thần trường ca kiếm, mộ Chí Minh, kính cả đời đối thủ. Lý Chiến Thần lập, lấy Lý Chiến Thần đám người này, tuyệt đối sẽ như thế lập mộ Chí Minh. Hạ An trong lòng thầm nhủ. Toàn bộ nhân sinh không thể luyến. Nghĩ, xoay người nhảy lên, sau đó theo thiên điện bên trong, lấy ra 2 đại vạc rượu. Hắn hiện tại chỉ muốn một say. Dù sao, tương lai, có thể say cơ hội, giống như không nhiều. Đồng dạng, càng nghĩ càng không tốt còn có Lý Tư. Nhìn xem Trần Chính mang theo nụ cười ly khai Hạ An thiên điện. Hắn phảng phất liền thấy có một ngụm nặng nỗi. Sắp trùng điệp chụp tại đỉnh đầu của mình. Không được, không thể ngồi mà chờ chết. Nếu không, Lý Tư nhìn thoáng qua sắc trời, trầm mặc một cái, hắn bước nhanh đi ra thiên điện. Hắn thật không muốn lại cõng nồi. Hắn muốn tị nạn, mà đi chỗ cũng đã nghĩ kỹ. Nơi đó mặc dù không có nơi này an toàn. Không đúng, nơi đó so nơi này an toàn. Lý Tư lẩm bẩm một câu. Hạ Mộng Hàm nơi đó cao thủ mặc dù không có nơi này nhiều, nhưng là tuyệt đối so nơi này an toàn. Dù sao, ở chỗ này bất cứ lúc nào rơi xuống nặng nỗi, quả thực nhường hắn không chịu đựng nổi. Hiện tại Hạ Vô Ưu muốn giết tự mình cho thống khoái. Hiện tại bóng đêm giáng lâm, tự mình lại là tạm thời quyết định. Ân, cách ăn mặc một cái, tốt nhất cách ăn mặc thành hắn bộ dáng. Nhường hắn nếm thử cõng nồi tư vị. Lý Tư càng nghĩ càng đúng. Đem quạt lông bỏ qua một bên. Yên lặng đổi một thân trang phục. Sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm tại đỉnh điện Hạ An. Gấp rút ly khai. Lưu lại tại nóc nhà. Ngắm nhìn bầu trời đêm nam nhân. Còn sống thật khó. Một tiếng cảm khái. Thở dài một tiếng. Thể hiện tất cả thế gian tang thương. Nhân gian ấm lạnh. Hạ An một mặt bất đắc dĩ mơ hồ, chỉ có thể cảm khái trên thế giới này. Cầu sinh thật khó, người ở đây, vì cái gì cuối cùng đem hắn mang lên một cái không thuộc về hắn vị trí. Hắn cũng cảm giác Trần Chính đang diễn chính mình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.